Đạo Chu, chương 148, Uzumaki Kushina, góc truyện audio.com, hộc hộc, Naruto thở ra hơi hồng hộc, cơ thể hắn cũng đã ướt đẫm mồ hôi, ngay cả hình dạng quỷ hóa cũng không có cách nào giữ vững được. Ở phía trước mặt bức tượng Phật cữ vì nằm sóng xoài ở trên mặt đất. Nó ngửa cả người lên, lưỡi lè ra giống như sắp chết. Máu cửu vĩ bắn ra tung tóe khắp nơi, bộ dạng trông vô cùng thảm hại, thực sự làm cho người thấy mà thương. Naruto nhìn về phía cảnh này mà lắc lắc đầu, hắn lại phát ra một hơi thở thật dài, hả, phát tiết qua đi đối với làng lá đối với Hokage đệ tứ Namikaze Miyanto lên người cửu vĩ thực sự làm cho Naruto cảm giác được vô cùng thoải mái. Đến cuối cùng bàn tay hắn đưa lên lắc lắc nhẹ nhẹ cổ tay mình. Bắt đầu đi thôi, hai bàn tay Naruto trực tiếp kết ấn, giọng nói mang theo ngạo mạn và châm chọc cửu. Vĩ, đây là phong ấn mới của ta lấy 9 con rồng vì cực hạn cũng tương ứng với số đuôi của ngươi. Ngươi sẽ trở thành một con sủng vật bị nhốt trong củi mãi mãi. Cả đời đều ở trong lồng giam không có cách nào thấy được bóng đêm. Ngươi không nên hận ta, ta cũng chỉ bị buộc đi lên con đường này. Làng lá dạy cho ta những điều như thế. Thương hại kẻ thù chính là tàn nhẫn đối với chính mình, người nào nắm đấm lớn người đó là đạo lý. Đó là những gì làng lá dạy dỗ ta lớn lên. Ầm ầm, từ phía dưới mặt đất xung quanh cửu vĩ trực tiếp mọc lên 9 con mộc long. Mộc long theo đó đem cả con cửu vĩ bó trụ lại. Trên người mộc long tràn ngập những hoa văn phong ấn, chúng trực tiếp bao phủ cửu vĩ lại, ngay cả một chút chỗ trống cũng không để cửu vĩ có thể thấy được. Cửu vĩ trong lúc này phát ra âm thanh trầm thấp, ta thấy. Được, ngươi đã bước vào bóng tối, ngươi sẽ hủy diệt ngôi làng đó nhưng ngươi cũng chỉ đang tự hủy hoại ngươi mà thôi. Sớm muộn ngươi cũng sẽ đánh mất chính bản thân ta, biến thành kẻ giống như ta căm thù nhân loài. Đôi mắt của con hồ ly nhìn về phía Naruto với ánh mắt thương hại. Tuy nhiên nó rất nhanh bị con mộc long che khuất và hoàn toàn bó buộc. Thường khi một Jinchuriki cướp đoạt được chakra vĩ thú, nó sẽ tạo ra một rào chắn cân bằng giữa vĩ thú và Jinchuriki. Một khi Jinchuriki muốn sử dụng chakra vĩ thú như vậy, vĩ thú sẽ hấp thu một phần chakra Jinchuriki. Đáng tiếc ở Naruto lại chẳng thể cho chuyện đó xảy ra. Hắn dùng thuật phong ấn kết hợp với mộc độn bá đạo cưỡng chế chiếm lấy chakra cửu vĩ. Giống như một tên cướp chỉ cướp đoạt lại không chịu bỏ ra bất cứ thứ gì. Hoàn toàn là hành động của cường đạo đủ cho, thấy được mặt hắc ám trong lòng Naruto, đây là chakra cửu vĩ sao? Toàn thân tràn ngập lực lượng, cơ thể Naruto biến thành màu vàng và như được che phủ trong một ngọn lửa màu vàng. Trên cổ hắn xuất hiện dấu vết in của những viên câu ngọc màu đen. Cảm xúc âm u cũng theo đó tràn ngập vào cơ thể Naruto khiến Naruto không nhịn được tự mở ra Byaku. Sharingan, khóe miệng Naruto cười gằn nói, độ lượng ta không nhỏ đến như vậy. Chỉ chút cảm xúc tà ác này mà muốn làm mất bản tâm ta sao? Bất quá nó cũng kích thích lòng hận thù ta đối với làng lá. Thật thú vị đấy, mà ngươi xem đã đủ chưa? Ra ngoài đi, Naruto, một giọng nói vang lên làm cho Naruto nhíu mày lại, hắn thấy được một nữ nhân khá đẹp cao gầy với mái tóc màu đỏ dài. Một bên tóc được ghim lên thành sược, ở bên trong mặc một chiếc áo màu trắng bên ngoài mặc một chiếc váy màu xanh. Dài với hai dải dây hai bên, khuôn mặt thiếu nữ khá xinh đẹp thon và làn da trắng nõn. Tuy nhiên nụ cười nàng trong lúc này mang theo vài phần gượng gạo. Giọng nói Naruto phát ra lành lạnh, ồ, ra là phu nhân ngài Hokage đệ tứ sao? Xin hỏi vị phu nhân đáng kính có chuyện gì xuất hiện ở chỗ này sao? Xem ra con thực sự biến ta là ai? Uzumaki Kushina đưa tay lên sờ mái tóc của nàng, nụ cười nàng vẫn mang theo gượng gạo như vậy, một mắt nhắm một mắt mở và khẽ nhếch miệng, ta là mẹ của con Uzumaki Kushina. Vụt, thân mình Naruto nhảy xuống phía dưới. Hắn đem mình đứng trước mặt Kushina, hai tay ôm ngực của mình lên tiếng nói, có chuyện gì sao? Xem ra con đối với làng lá rất là tức giận, Uzumaki Kushina cười gượng đối với Naruto nói. Nàng lúc này không biết nói gì với Naruto cho phải, đôi môi nàng hơi run run, đến cuối cùng nàng cảm giác khó mở lời. Nói, ta đã xem toàn cảnh chiến đấu của con với cửu vĩ. Ta thực sự không nghĩ được con lại nắm giữ sức mạnh mà chỉ ngài đệ nhất mới nắm giữ được thôi đấy. Ta cũng định giúp con một tay kia đấy, vừa nói Kushina vừa để nở nụ cười gượng, xem ra ta và Minato đã sai lầm khi phong ấn cửu vĩ vào cơ thể con. Con hoàn toàn không cần thiết loại sức mạnh như thế này. Nói những điều này còn có hữu dụng sao? Naruto bình tĩnh lên tiếng hỏi Kushina, hiện tại nó cũng chẳng thể thay đổi được sự thật gì cả. Tôi cũng đã quen với hiện tại rồi, một đứa trẻ không cha không mẹ, Hà, bàn tay Naruto phất ra, hắn cười nhạt nói ra bà cũng không hiểu đâu. Bà là vợ Hokage đệ tứ người được cả làng lá kính ngưỡng mà đâu giống tôi chứ. Ai nói con, mẹ không hiểu được cảm xúc của con. Uzumaki Kushina mở miệng nói chuyện, ngay sau đó nàng, tiếp tục nói để cho Naruto kinh ngạc ta cũng đã từng là Jinchuriki cửu vĩ. Nhìn về phía vẻ mặt kinh ngạc của Naruto thì Uzumaki Kushina hơi ngẩn ra sau đó bộc phát nói, .con có khuôn mặt rất giống cha con, Minato. Lời này nói ra làm cho Naruto trở nên âm trầm, Uzumaki Kushina mở miệng nói tiếp nhưng tính cách con thực sự rất giống với anh ấy. Anh ấy, Naruto khẽ lẩm bẩm lời này, dường như anh ấy không phải đang nhắc đến Namikaze Minato, à, là mối tình đầu của ta. Chấm, Uzumaki Kushina đưa lên gãi gãi sau đầu của mình, đôi mắt nhắm lại và hai má đỏ bừng nhìn về phía Naruto cách con hành động giống anh ấy thật đấy. Không biết có phải vì ta thường sùng bái anh ấy mà con cũng có tính cách giống anh ấy không nữa. Anh ấy là ai? Naruto cũng đã thu phục cửu vĩ. Hắn không vội nhất thời, hắn rất muốn biết được người mà Kushina yêu đầu tiên là ai. Nếu con, muốn nghe mẹ sẽ kể cho con. Uzumaki Kushina đưa lên gãi gãi đầu của mình. Bộ dạng nàng mang theo ngượng nghịu, mẹ chuyển đến làng lá từ nhỏ vì mẹ là học viên mới nên mẹ muốn tạo ấn tượng đầu tiên trong mắt buổi học. Vì thế khi họ hỏi mẹ ước mơ trong tương lai của mình là gì? Mẹ nói rằng tôi sẽ trở thành vị Hokage nữ đầu tiên và những học viên, họ không thích những học viên mới tò mò về việc trở thành Hokage, lũ con trai suốt ngày chọc ghẹo mẹ là cà chưa vì lúc đó khuôn mặt mẹ rất tròn và thêm mái tóc đỏ hoe. Chỉ có người ấy và cha con là có khác biệt mà thôi. Ngón tay Kushina đưa lên sau đó tiếp tục kể chuyện trong lòng tâm tình của mình. Kushina mở miệng nói, thực sự ban đầu mẹ không thích cha con vì ai bảo ông ấy ẻo là như con gái ấy mà còn muốn nói trở thành Hokage gì đó. Chỉ có anh ấy là chiếu cố mẹ rất tốt thôi, không giống như cha con vậy, chắc con tò mò về thân phận người mà ta đang nói đến. Uzumaki Kushina cười nói, anh ấy là Katozan, một Junin của làng lá. Chính anh ấy là người đã dẫn theo ta vào trong lớp đồng thời dạy dỗ cho đám học viên mới một trận. Nàng nhớ đến cảnh Katozan cầm trong tay một viên phấn sau đó bóp vụn một cái. Bàn tay vung lên trực tiếp bắn về phía mấy tên nhóc nhỏ sau đó hiên ngang chống eo răn dạy đám nhóc đó. Kushina có chút sùng bái nói, một người không biết bao dung người khác không xứng đáng là một Hokage. Một Hokage chân chính đó là cần bao dung tất cả mọi người, che chở bảo vệ bọn họ như thân nhân của mình. Đồng thời được sự nhận đồng của tất cả mọi người, người như vậy mới có tư cách trở thành Hokage. Đó là câu nói mà anh Gian đã nói. Nụ cười đó mẹ không có cách nào quên được, đặc biệt khi mà anh ấy sờ đầu mẹ và khen mái tóc mẹ rất đẹp. Uzumaki Kushina khẽ liếc mắt nhìn về phía Naruto. Trong lòng Naruto thầm chặt lưỡi, mẹ hắn trước mặt hắn kể chuyện người tình cũ thực được chứ. Naruto cảm giác hứng thú vẫn là nghe tiếp. Kushina cười nói, nhưng một ngày nọ, một sự kiện đã xảy ra. Chính vì sự kiện này mà mẹ đã thực sự yêu anh ấy dù cho tuổi tác chúng ta cách nhau rất lớn. Hẳn con cũng cảm nhận được nó đúng không? Con cũng sở hữu năng lực giống như ta. Uzumaki Kushina mở miệng nói chuyện tiếp, chakra ta rất đặc biệt và người làng mây rất muốn sở hữu nó và đã bắt cóc mẹ. Khi bọn chúng dẫn mẹ đi, mẹ đã bứt những sợi tóc và lưu chúng trên đường. Phải rất cẩn thận nếu không muốn bị phát hiện. Làng lá đã dẫn theo một đội đặc nhiệm đến cứu mẹ nhưng không ai tìm được. Đến tận biên giới, mẹ đã tuyệt vọng. Chỉ có hai người tìm được mẹ thôi đó là cha con và anh Gian. Những Junin làng mây, không có ai có thể thắng anh ấy. Uzumaki Kushina sùng bài cười nói, chỉ trong vài giây anh ấy đã hạ được những Junin tinh anh nhất của làng mây. Đó cũng là lúc mẹ rung động khi mà anh ấy sờ đầu xoa xoa đầu mẹ và nói với mẹ rằng tóc em đẹp lắm. Chính vì nó anh mới có thể tìm thấy em, cô nhóc ớt đỏ hung hãn à, đó cũng là lúc mẹ thực sự rơi vào tình yêu với anh ấy mà không phải cha con. Đó cũng là lúc mẹ thực sự thích mái tóc của mình. Vậy, Naruto mở miệng nói chuyện, vì sao bà còn gả cho Hokage đệ tứ vậy? Thật ra thì chuyện này nói ra rất dài dòng. Uzumaki Kushina cười gượng nói, bàn tay lại theo thói quen đưa lên vuốt tóc mình, lúc đó mẹ vẫn còn trẻ và khá bồng bột. Mặc dù biết rõ Gian, anh ấy là người yêu của chị Sunet nhưng mẹ vẫn bị anh ấy hấp. Dẫn, Sunet, Naruto khe khe lẩm bẩm một câu, con cũng biết chị ấy sao? Uzumaki Kushina mở miệng cười nói, chị ấy đã rời làng lá nhiều năm rồi. Lúc đó ta cũng rất ghen ghét với chị ấy vì chị ấy đã cướp đi anh Gian, người mà ta yêu nhất. nghĩ đến có chút ngượng, lúc đó ta thường hay phá đám hai người bọn họ tình tứ. Sau đó thì sao, Naruto cũng có chút tò mò, hắn không nhịn được mà tiếp tục nghe câu chuyện mà Kushina nói. Anh ấy chết, Uzumaki Kushina buồn bã nói ra, nghe được những lời này thì Naruto kinh ngạc, hắn nghe được Kushina nói tiếp trong một chiến dịch lớn chiến tranh thế giới Shinobi lần thứ hai quân đoàn chị Tsunade đã bị phục kích. Đó thực sự là một cái bẫy và khi anh gian tiến đến cứu viện thì một quân đoàn bốn đại quốc cùng tập kích anh ấy. Bốn binh đoàn này cầm đầu Tsuchikage đệ tam, Raikik đệ tam, Mizuki đệ tam, Kazeki đệ nhị, anh ta chết vì bị phục kích sao? Naruto lạnh nhạt mở miệng hỏi, không phải, Uzumaki Kushina tỏ ra nghiêm nghị, liên quân bốn nước bị toàn bộ diệt sát. Kazeki đệ nhị chết trận, ba vị Kage còn lại bị thương trốn chạy. Không những thế ninja làng lấy gần như không chút thương vong nào chiến thắng. Cái gì, Naruto hoàn toàn kinh hãi, hắn run run hỏi, làm sao có thể? Cách chương,